Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hiểu lầm tái diễn, hoặc là cùng chung đàn ông với cô gái khác, cô vẫn là gọi thám tử Tư điều tra một chút. Sự thật chứng minh, anh yêu làm việc, phụ nữ chẳng cần. Sau đó cô liền tỉnh ngộ, xem anh như người đàn ông, có thể kết giao quan hệ. Cô ảo não rên rỉ ra tiếng, người đàn ông này là tên trộm, đã thí nghiệm của cô. Cô làm sao có thể chỉ vì ham mê anh mà quên đi? Anh chỉ là duy trì lợi ích của anh. Nếu là cô, cũng sẽ không nguyện ý đầu tư vào thí nghiệm của một người không có cảm xúc. Trong lòng bình tĩnh đột nhiên toát ra, tiếng anh nói hôm đó làm cho cô một trận giận dữ. Đúng vậy, nhưng tên ác ma lạnh lùng này cũng thừa cơ hội ức hiếp cô. Nhưng nếu anh thật sự vô tình, tại sao khi mọi chuyện kết thúc không đuổi cô ra khỏi cửa, chiếm lấy phòng thí nghiệm kia mà đồng ý chờ 3 tháng, cô làm loạn anh cũng không đi kiện. Câm miệng, cô mắng ra tiếng, không thể tin được chính mình thay anh tìm cớ. Đơn giản là cô thèm nhỏ dãi thân thể anh, hoặc là không nghĩ thừa nhận anh thật sự máu lạnh như thế. Đáng giận, cái lĩnh ngộ này làm cho cô thẹn quá thành giận, bởi vì không muốn tự trách mình, cô đành phải trách anh. Đàn ông đáng ghét. Hy vọng người em mắng không phải là tôi. Cô hoảng sợ mở mắt ra, nhìn thấy anh không biết khi nào yên lặng đi vào phòng tắm, hứng thú rào rào xem thân thể trần của cô, chậm rãi nói. Nhưng nếu em trong trạng thái trần thế này mà nghĩ đến đàn ông khác, tôi sẽ không được vui. Giọng mây đỏ bay lên mặt, cô vội lấy tay che hai ngực mình. Anh làm gì ở đây? Tìm vợ. Thấy anh không có bộ dáng ý muốn đi ra ngoài, cô nhanh chóng đứng dậy, lấy khăn tắm bao chính mình lại, buồn bực nói. Đây là phòng tắm của tôi. Tôi biết. Nước ấm theo trên người cô chảy xuống, cho dù cô lấy khăn tắm che khuất, nhưng bộ dáng này xem ra còn xinh đẹp hơn lúc cô không mặc gì. Anh nhếch khóe miệng. Cho nên tôi đoán em ở trong này. Không có ai dạy anh muốn vào phải gõ cửa hay sao? Cô bước ra khỏi bồn tắm, nước trên tóc chảy xuống bờ vai trắng nõn. Tôi gõ rồi. Tại anh nắm lấy góc khăn tắm, nhìn dáng vẻ muốn chạy trốn của cô, liền đem cô kéo đến trước người, giọng nói khàn khàn. Em không có nghe. Sau đó anh liền hôn cô. Cô nắm chặt khăn tắm trước ngực, cả thân lại mềm nhũn. Anh... Cô thở dốc nói. Tên xấu xa. Mắng thì mắng nhưng cô vẫn không dãy giụa, buông lỏng khăn tắm, đôi tay nhỏ đưa lên người anh. Quần áo anh bị cô làm cho ẩm ướt, anh lại không thèm quan tâm. Hôm cô thẳng đến trên giường, lại cùng cô triền miên dây dưa. 30 phút sau, cô lại đổ mồ hôi đầm đìa nằm trên giường lớn, hận mình không biết kiềm chế. Nhìn khuôn ngực mạnh mẽ của anh, cô lại có chút khổ sở, bởi vì tay cô căn bản rời không người anh được. Cô thật sự có bệnh. Bắt buộc chính mình đưa tay rời khỏi ngực anh, cô ngồi dậy, lấy mình bao bọc lấy thân, lại xuống giường, không ngờ bị anh kéo về trên giường, đặt ở dưới thân. Anh làm gì vậy? Em muốn đi đâu? Đi tắm. Cả người đều bị anh làm cho đầy mồ hôi, anh còn dám hỏi. Em vừa tắm rồi. Toàn thân tôi toàn mồ hôi. Cô đỏ bừng mặt tức giận nói. Tôi muốn tắm lần nữa. Cô vẻ mặt đỏ bừng đưa tay đẩy anh. Lam Tư cũng không chịu buông tay, vùi đầu vào cổ cô, ngửi ngửi một cái, sau đó tuyên bố nói. Tôi thấy em đủ sạch rồi. Cô nhất thời á khẩu không trả lời được, khuôn mặt nhỏ trở nên càng nóng càng hồng, chỉ có thể xấu hổ nói sang chuyện khác. Anh cuối cùng tìm tôi để làm gì? Trên người cô có mùi hương, anh hôn bờ vai nõn nà của cô, không nghe rõ cô đang nói gì. Lam Tư. Anh thích cô dùng giọng nói khàn khàn kia gọi tên anh. Anh cũng thích cô ở trên giường nhiệt tình không gì sánh kịp. Lam Tư. Anh càng thích cảm giác cô ở dưới thân anh, vui sướng đến run rẩy. Lam Tư. Cô ghé vào lỗ tai anh thét chói tai, do anh giật mình, ngẩng đầu lên mới thấy cô khó chịu nhìn anh. Em làm gì vậy? Tôi nói chuyện với anh. Thét chói tai không phải nói chuyện. Nếu anh chịu nghe, tôi sẽ không thét chói tai. Anh trừng mắt nhìn cô, tiếp theo giây sau lại bật cười. Ôi trời, cô gái này thật sự quá đáng yêu. Cô khó chịu đưa tay đánh anh, lại bị anh bắt lấy, đem hai tay cô khóa lại trên giường. Lại hôn cô, thẳng đến cô ngạt thở không hề dãy giụa, mới rời khỏi môi của cô, mở miệng hỏi. Em muốn nói gì với tôi? Nói cái gì? Anh nhíu mày, cô trừng mắt nhìn anh, sau đó mới đột nhiên hoàn hồn, khuôn mặt liền đỏ bừng. Anh không phải mới tìm tôi sao? anh tìm tôi làm gì? Vấn đề này làm cho anh cả người đột nhiên tỉnh ngủ. Đáng chết, anh hoàn toàn đã quên chuyện này. Lam Tư ở trong lòng thầm mắng hai tiếng, đứng dậy mặc áo ngủ vào. Lộ Khắc xem camera, thấy được diện mạo kẻ đấy, nhưng Jake không tra được danh tính là ai. Khi Lộ Khắc đem tin tức truyền đến cho anh chỉ cảm thấy cả người lạnh toát. Ngay từ đầu anh còn tưởng rằng là có người không chú ý đụng vào cô, nhưng người đàn ông này là cố ý đưa tay đẩy cô, hắn dùng lực rất mạnh, nếu không có Lộ Khắc đúng lúc dưới lầu, hơn nữa phản ứng rất nhanh, xông lên lầu chụp lấy cô tuyệt đối té xuống mà chết. Nghĩ đến cảnh cô ngã xuống lầu, trái tim của anh liền một trận co rút nhanh. Từ ngày mai, em không được một mình ra ngoài, Jake sẽ phái người đến, khi nào có người bảo vệ an toàn, em mới được quyền ra khỏi cửa. Anh còn nghĩ rằng cô sẽ kháng nghị, nhưng phía sau chỉ là một khoảng im lặng. Lam Tư xoay người, chỉ nhìn thấy cô, mặt như giấy trắng nhìn anh. Tôi vẫn hy vọng đó là ngoài ý muốn. Cái kia không phải. Cô nhắm mắt lại, đưa tay ôm lấy thân mình. Anh ngồi trở lại trên giường, vỗ về gương mặt tái nhợt của cô. Em biết được là ai làm sao? Cô mở mắt ra nhìn anh cười khổ. Nếu ngoại trừ anh ra... Đúng, ngoại trừ tôi ra. Anh nhếch khóe miệng. Không có. Cô mở miệng, sau đó như là nghĩ tới cái gì, mới lại chần chừ nói. Cũng có lẽ có. Vậy là sao? Nghiên cứu của tôi. Là những người muốn hợp tác với em sao? Có lẽ em không biết. Cô cúi đầu xuống không xác định lắc lắc đầu. Tôi nghĩ bọn họ sau khi biết tôi lấy anh sẽ buông tha. Những chuyện thế này sẽ không xảy ra nữa. Đó là bởi vì cô ở biệt thự Hoa Hồng, nơi đó cùng phòng thí nghiệm đều có bảo vệ suốt 24 giờ. Cô cũng vì chăm sóc bà nội, nửa năm cũng chưa ra ngoài. Anh ánh mắt buồn bã, không đem ý nghĩ của mình nói ra, chỉ kéo cô ôm siết vào lòng, hôn môi cô nhẹ giọng. Danh chưa đến, đừng tùy tiện ra ngoài. Tôi biết. Kế tiếp vài ngày, cô bỗng trở nên dịu dàng, tuy rằng vẫn có lúc đôi co cùng anh, nhưng không hề đối với anh dương nanh múa vuốt. Anh vẫn nghĩ đến cô không ra ngoài 3 ngày, sẽ trở nên không kiên nhẫn. Nhưng 2 tuần trôi qua, cô dường như đối với cuộc sống này vui vẻ chấp nhận. Đa số thời gian cô đều ở trong thư phòng, lên mạng, đọc sách. Mỗi ngày buổi tối từ công ty trở về, cô đều cùng anh ăn cơm, nói chuyện phiếm. Buổi tối anh ở thư phòng làm việc, cô ở phòng tập thể thao vận động, sau đó về tắm rửa. Khi anh xong việc, anh sẽ đi tìm cô. Có đôi khi cô tỉnh giấc, tựa vào đầu giường đọc sách. Có đôi khi sớm ngủ, cô chưa từng cố ý chờ anh, nhưng cũng chưa từng cự tuyệt anh xuất hiện. Lúc đầu, anh còn có thể về phòng mình ngủ, nhưng sau đó lại phát hiện mình càng ngày càng quen trên giường, có sự ấm áp của cô. Hơn nữa, cái việc nửa đêm còn muốn rời khỏi thân thể ấm áp của cô, đi qua hành lang lạnh như băng, trở về phòng mình có vẻ rất ngu xuẩn. Cho nên anh bắt đầu ở cùng cô, ngủ trên giường của cô. Sau đó không bao lâu, phòng của cô mới bắt đầu xuất hiện quần áo cùng đồ dùng anh. Cô đối với việc anh ngủ lại chưa bao giờ kháng nghị. Trên thực tế, anh còn tưởng cô thích việc này, bởi vì anh mỗi ngày buổi sáng thức dậy, cô luôn chui vào trong lòng anh ngủ say. Thậm chí khi anh rời tay cô ra khỏi người, cô lại bám chặt, không buông, còn thì thào kháng nghị. Làm cho anh ngoài ý muốn cùng cô dây dưa, anh phát hiện vị Mạc tiến sĩ thực sự yêu giường. Muốn kéo cô ra khỏi giường cần phải mất hơn nửa tiếng, nhưng khi cô vừa rời giường, bộ dáng lơ mơ chưa tỉnh ngủ, muốn làm gì đều không rõ, vừa gợi cảm vừa đáng yêu, cho nên khiến anh bất đắc dĩ phải cùng cô ở trên giường dây dưa hết 30 phút. Anh không thể cứ mỗi lần tôi đầu óc chưa rõ ràng đã chiếm tiện nghi của tôi. Tôi chỉ muốn dùng cách này bắt em rời giường. Lúc anh mặc áo sơ mi, cô từ trong phòng tắm đi ra. Tuy rằng còn mặc áo ngủ, nhưng rửa mặt chải đầu, cả người thanh tỉnh hơn. Anh không cần bắt tôi rời giường, tôi không cần đi làm. Đúng, em không cần đi làm, nhưng tôi cần. Anh cuối cùng cài được nút áo cuối, định lấy cà vạt thì cô đã thay anh cầm lại. Vậy anh chỉ cần đứng lên là được. Cô căm giận bất bình, nhưng vẫn là thay anh thắt cà vạt. Anh cúi đầu nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch. Tôi cũng muốn thế, nhưng em cứ như con bạch tuộc dính chặt trên người tôi không đánh thức em thì sao xuống giường? Cô mặt đỏ lên. Tôi không có. Cho dù có cũng là bởi vì thời tiết rất lạnh. Cô xấu hổ cãi lại. Tôi thật sự muốn nhắc nhở em, hiện tại chỉ mới là tháng 8. Anh tâm tình khoái trá mặc áo khoác, đi ra phòng ngủ của cô. Làm từ bát, anh thật sự rất đáng ghét. Anh ở cửa dừng lại, quay đầu nhìn cô nói. Tôi nhớ trước khi xuống giường, em không hề cảm thấy vậy. Anh... Cô không nói nên lời, thẹn quá thành giận túm lấy cái gối, ném vào người anh. Anh cười rạng rỡ, thông minh nhanh chóng rời khỏi phạm vi công kích của cô. Mãi cho đến lúc anh rời khỏi xe đi vào công ty, ngồi ở vị trí của chính mình, bắt đầu làm việc, trên môi vẫn không ngừng nở nụ cười. Không thể phủ nhận, mỗi ngày ở cạnh cô, so với trước kia thú vị hơn rất nhiều. Cô thông minh, độc lập, hơn nữa nhiệt tình như lửa, nhưng cô cũng như là yêu tinh, tính tình táo bạo cùng đanh đá. Cô có thể lúc cô muốn dịu dàng như nước, cũng có khi tức giận, ra sức phản kích. Anh cho tới bây giờ chưa từng gặp cô gái như thế. Đa số những cô gái anh quen biết đều đối với anh ngoan ngoãn phục tùng. Cho dù hận anh vô tình, cũng chỉ dám ở sau lưng mắng, không ai dám phản đối, đối kháng cùng anh. Thậm chí uy hiếp anh, càng miễn bàn động tay động chân công kích. Nhưng cô lại thật sự động tay động chân. Nhưng không chỉ một lần, cô thật sự dũng cảm hoặc ngu xuẩn. Nghĩ đến dáng vẻ đáng yêu của cô, mỗi lần thẹn quá thành giận, anh không thể không mỉm cười. Anh thừa nhận có đôi khi anh cố ý cho cô giận, nhưng anh lại thật sự thích quá trình dỗ dành sau khi chọc giận cô. Anh chắc là sắp điên vì cô rồi. Tiếng đập cửa chợt vang lên, dập tan ngay suy nghĩ tươi đẹp trong đầu anh. Anh thu hồi tâm tư, thấy Jack đã bước vào. Chuyện gì? Đã tìm được tên kia. Anh dùng mình lạnh giọng hỏi. Là ai? Sát thủ chuyên nghiệp. Jack lấy hồ sơ đặt trên bàn. Wilson, 38 tuổi, ở tại Brook. Lam Tư trong mắt hiện lên sự tức giận. Cậu hỏi ra, ai là chủ mưu chưa? Không, hắn rất kiêu ngạo, một mực không khai. Thế là ý gì? Hắn đêm qua đã bị người ta sát hại ở cảng. Mưu sát? Jack gật đầu, chỉ vào tim mình nói. Hai viên vào đây, xem viên đạn hoàn toàn không có lệch. Hắn chắc là bị người quen sát hại, cả hắn cũng không ngờ. Hắn ở đâu? Tôi hôm qua cũng đã có người thiêu rụi. Hoàn toàn không có manh mối. Tôi đã phái người đến điều tra ngân hàng hắn hay ra vào, nhưng manh mối rất mong manh. Đáng chết, Lam Tư mím môi, thay Mạc Liên cảm thấy sợ. Hiển nhiên người muốn giết cô không phải là nhân vật đơn giản. Thăm dò 3 năm trở lại đây, cả hãng thuốc cùng công ty khoa học cô ấy từng tiếp xúc, đặc biệt là các nghiên cứu cùng lĩnh vực, hơn nữa tình trạng phát triển không tốt. Điều tra rõ nếu cô ấy chết, ai là người có lợi nhất? Anh cho rằng có người coi cô ấy như vật cản. Bởi cô ấy rất giỏi. Cũng đúng, Dịch nhất xả khóe miệng. Tôi lập tức phái người đi điều tra. Anh xoay người, lại nghe thấy giám đốc nói to. Dịch! Anh quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt lãnh khốc của giám đốc. Tăng số người điều tra, tôi không muốn cô ấy lại gặp chuyện. Theo Lam Tư nhiều năm như vậy, anh chưa từng thấy người đàn ông này để ý đến một người phụ nữ nào nữa nhiều đến như vậy. Được, anh nói sau đó đi ra ngoài. Jack gặp qua Mạc tiến sĩ, cũng biết việc cô cùng giám đốc chỉ là kết hôn giả. Dù sao công việc chính của anh là phải nắm được hết thảy những tin tức nên và không nên biết. Vị Mạc tiến sĩ kia đúng là một cô gái hiền lành dịu dàng. Nói thật ra anh đang rất vui khi hai người họ đang đi đúng hướng. Lam Tư tan tầm về nhà, vừa đi đến phòng mình, liền thấy quần áo hai tuần nay anh để ở phòng Mạc Liên đều bị mang trở về. Laptop, áo ngủ, khăn mặt, bàn chải đánh răng, dao cạo râu, kem cạo râu, cô thậm chí sai người đem quần áo, cravat của anh trở lại phòng. Không tin cái hành động kia của cô, anh xoay người đến phòng cô. Nhưng cô không ở đó, anh đến phòng tập thể thao, cô cũng không thấy. Anh chuyển hướng đến thư phòng, trong thư phòng cũng không có một bóng người. Nghĩ đến còn có phòng khách, cử thất, phòng ăn, nhà ăn, cùng hàng chục phòng khác mà ngay cả chính anh cũng không biết gọi là phòng gì. Anh liền nhịn không được mắng. Đáng chết, anh chưa bao giờ thấy nhà mình có nhiều phòng như vậy. Anh đột nhiên xoay người, kêu quản gia. Peter, Peter. Peter lập tức xuất hiện. Thiếu gia, phu nhân ở đâu? Cô ấy đi ra ngoài. Đi ra ngoài, hình ảnh cô bị người đẩy xuống cầu thang hiện ngay lên trong đầu, hai viên đạn thẳng ngay vào đây. Âm thanh của Jake quanh quẩn ở bên tai, ngực anh đột nhiên đập nhanh như là bị người ta dùng sức bắt lấy. Đi ra ngoài, cô ấy đi nơi nào? Ta không phải kêu cô ấy đừng đi ra ngoài hay sao? Anh sắc mặt xanh mét gầm nhẹ, chưa thấy cô anh nổi giận như thế. Peter hoảng sợ vội nói, Hawker tiên sinh, gọi điện hẹn cô ấy dùng cơm. Thiếu gia nói chỉ cần có người đi cùng, phu nhân có thể đi ra ngoài. Cho nên tôi sai An Cách cùng Khắc Lai đưa phu nhân đến khách sạn Star rồi. Lam Tư cứng đờ, thế này mới phát hiện mình phản ứng quá độ. Nhưng có người muốn giết cô là có thật, không có biện pháp làm nhạt cảnh tượng cùng sợ hãi trong đầu. Cô lần trước chính là tại khách sạn chết tiệt kia, bị người đẩy xuống lầu. Anh đột nhiên xoay người, hét lên, bảo Peter chuẩn bị xe. Nhưng anh mới đến cửa, đã thấy cô cùng Hawker từ trong xe bước xuống. Tôi nghe Peter nói, giọng hát cô như thiên âm. Anh ấy chỉ là nói quá lên thôi. Mạc Liên cười nói, tôi là chỉ tùy tiện han vài câu mà thôi. Tôi không đồng ý, giọng nói của cô quả nhiên mang theo hương vị. Cô nghe vậy đỏ bừng mặt, kỳ lạ, anh chưa từng thấy có sự có mặt của Hawker bực bội như thế. Nhưng nhìn cô mặt phếm hồng, đối với gương mặt tuấn tú mỉm cười của Hawker, làm cho anh bực tức không thôi. Lam Tư nắm chặt tay, kiềm chế sự tức giận, mở miệng định nhắc nhở hai người này sự tồn tại của anh, nhưng hé miệng ra sẽ thoát ra những câu nói chanh chua không thôi. Giọng cô ấy cứ như hạt cát thô to, sao cậu lại khen hay? Trước mặt hai người, nghe tiếng lập tức ngẩng đầu lên, liền thấy Lam Tư trên mặt có tức giận, một mặt khác lại mang theo mỉm cười. À, xem kìa, đây không phải là anh trai yêu quý, yêu công việc đến điên cuồng của tôi hay sao? Cậu ở trong này làm cái gì? Tôi ở trong này làm cái gì? Hawker lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Đương nhiên là hộ tống chị dâu thân yêu của tôi về nhà. Anh không nên chỉ vừa kết hôn, liền ngay cả lễ phép đối với con gái đều quên sạch đấy chứ. Cô đã về nhà. Anh khóe mắt run rẩy nói. Đương nhiên. Hawker cười nhìn chị dâu bên cạnh. Chị dâu thân yêu, tôi phải trả chị về với anh trai lạnh lùng vô tình của tôi rồi. Nhưng chị yên tâm, nếu chị có cần gì, chỉ cần gọi điện thoại cho tôi nhất định sẽ tới ngay. Làm cho Hawker bội phục là cô rõ ràng giận Lam Tư đến chết, vẫn là có biện pháp lễ phép mỉm cười với anh. Cảm ơn, anh thật tốt, tôi sẽ nhớ rõ. Sau đó cô nâng cằm lên, cũng không thèm nhìn tới Lam Tư một cái, lướt qua người anh. Anh có biết con gái là cần ca ngợi, không phải phê bình, anh thật sự không nên nói giọng cô ấy giống hạt cát. Anh không hỏi ý kiến của cậu. Tôi biết. Xem bộ dáng Lam Tư nghiến răng nghiến lợi, Hawker tâm tình càng thêm khoái trá. Đương nhiên, Lam Tư hiện tại không phải thật sự là nghiến răng nghiến lợi. Vị ca ca này luôn biết cách che giấu cảm xúc của mình. Nhưng anh xác định, Lam Tư hiện tại, trên trán toát ra gân xanh, chắc chắn không phải là dùng bút màu vẽ lên. Tôi cũng chỉ nhắc nhở thế thôi. Hawker cười cười xoay người, lại quay đầu nói. Đúng rồi, tuần sau là sinh nhật của cha. Ông muốn anh nhất định phải mang chị dâu về. Anh kết hôn không nói với ông một tiếng, khiến ông tức giận đến thiếu chút nữa, bệnh tim tái phát. Còn nữa, ông muốn tôi nói cho anh biết, ông có thể cho anh vị trí tổng tài này, cũng có thể lấy lại nó. Lam Tư cả người cứng đờ trừng mắt anh. Tuy rằng trời tháng 8, Hawker vẫn là dùng mình một cái. Tôi về đây. Vừa nói xong một câu, anh trai yêu quý liền hừ một tiếng, trước mặt Hawker dùng sức đem cửa đóng sầm. Đáng chết, anh thật không thích làm lính liên lạc chút nào. Ai bảo anh tới New York làm gì? Lạnh muốn chết, lạnh muốn chết. Vẫn là muốn trở về cùng bảo bối của anh, ấm áp trên giường. Em làm thế là ý gì? Vừa ngồi xuống trương bàn trang điểm, cửa phòng của cô đã bị anh thô lỗ mở ra. Ý gì là ý gì? Mạc Liên ngồi ở trước gương mặt, tháo vòng tay. Em vì sao sai người, đem đồ tôi trở về phòng? Dĩ nhiên bởi vì nó là của anh. Cô cầm vòng cổ, đem nó cùng vòng tay để vào hộp. Chúng nó không để ở phòng anh, thì để ở đâu? Để vào chỗ sáng nay, chúng nó đã để. Anh bước đến phía sau cô, sắc mặt khó coi nói. Đây là nhà của tôi muốn để đâu là quyền của tôi. Đây là nhà của anh, nhưng là phòng của tôi. Cô trong gương trừng mắt nhìn anh, dùng sức đóng châu báu hộp. Và tôi không hy vọng chúng ở đây. Đây là phòng ngủ của em, nhưng em là vợ của tôi. Cô chào phúng giả cười một tiếng. Anh không phải chê tôi, mỗi buổi sáng đều cuốn lấy anh, khiến anh không thể xuống giường sao? Như vậy thật không tốt. Anh trở về ngủ phòng của anh, tôi tiếp ngủ phòng của tôi, không ai phiền đến ai. Anh mị mắt cắn răng nói. Tôi không ngại em cuốn lấy tôi. Không có mới là lạ, anh căn bản chính là được tiện nghi lại khoe mẽ. Cô đứng dậy trước mặt anh nói. Xin lỗi, tôi mệt rồi, phiền anh nhường một chút, tôi muốn tắm rửa đi ngủ. Tôi còn chưa nói xong. Tôi nói xong rồi. Cô căm giận bỏ đi, lại bị anh bắt lấy. Lòng dạ em thật hẹp hòi, mới chưa đến mấy câu đã bỏ chạy. Cô hai mắt bốc hỏa hét lên. Anh không phải chê, sao nói tôi thô như hạt cát sao? Tôi sợ tôi nói thêm hai câu nữa sẽ bị làm thương lỗ tai thiếu gia tôn quý như anh. Anh cứng đờ, cô giận trừng mắt nhìn anh, bực mình vì sao để ý lời anh nói. Đáng chết, đừng khóc. Anh đưa tay gạt nước mắt cho cô, miệng mắng, trong mắt đã có ảo não. Nghe được anh nói, cô mới biết được chính mình tức giận đến khóc ra. Anh là tên đáng ghét. Cô căm giận mắng, nước mắt vẫn rơi không ngừng. Anh đem cô ôm chặt vào trong lòng thừa nhận nói. Đúng vậy. Cô đem mặt chôn ở trong lòng anh, vừa khóc vừa mắng. Là tên vô sỉ, ác ma lạnh lùng vô tình, ngu ngốc, không hiểu người khác, gian thương, muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Tuy rằng cô đối với anh mắng liên tục, nhưng một luồng cảm giác dễ chịu lại thoát ra. Anh hôn đỉnh đầu của cô, vỗ về lưng của cô thấp giọng nói. Tôi chưa bao giờ thấy giọng nói em thô như hạt cát, tôi chỉ là... Anh cổ họng co rút nhanh, lâu một lúc sau mới có biện pháp khai thừa nhận. Tôi tức giận, Jake nói cho tôi biết hung thủ để em xuống lầu đã chết. Tôi trở về lại tìm không thấy em. Chết tiệt, em phải ở trong phòng chứ. Nói xong lời cuối cùng, anh khẩu khí lại cường ngạnh đứng lên. Anh ấy là em trai của anh. Cô ngừng đầu tức giận nói. Tôi không thể từ chối anh ấy. Anh không cho người nhà biết chúng ta kết hôn, đã khiến bọn họ không biết đến tôi. Tôi không muốn ấn tượng của tôi với bọn họ càng kém. Em có thể gọi Hawker đến đây. Không, không được. Cô đập vào ngực anh một cái tức giận nói. Như thế không phải phép. Anh muốn tôi làm tốt nghĩa vụ vợ của anh, nhất định phải cho tôi cải thiện ấn tượng của mọi người đối với tôi. Nhưng chính anh, trước hết phải tôn trọng tôi, không thể luôn nói xấu tôi, cũng không cần đem tôi trở thành bình hoa không có đầu. Tôi không. Anh chính là có. Cô tức giận chặn lời anh. Anh mím môi căm tức cô gái này lại trợn mắt mà chống đỡ. Hai gò má cô vừa tức giận mà phếm hồng, mắt to ướt ướt, không chút sợ hãi trừng mắt nhìn anh. Đáng giận, cô gái này ngay cả tức giận đều gợi cảm muốn chết. Tiếp theo một giây, anh khó chịu cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ kiêu ngạo của cô. Cô đưa tay đấm vào ngực anh, nhưng lúc sau liền mềm nhũn. Nửa tiếng sau, cô tức giận nằm trên giường, xoay người về phía anh. Tức giận cái tên luôn dùng biện pháp này áp bức cô, nhưng anh lại từ sau nắm cả thắt lưng của cô, hôn liếm đầu vai cô. Cô nhích ra khỏi vòng tay anh, anh cũng không chịu buông, mở bên tai cô nhẹ nhàng nói. Tôi thật có lỗi. Cho tới bây giờ không nghĩ tới một người kiêu ngạo như anh sẽ giải thích. Cô cứng đờ trong lòng anh, nhiệt khí tụ lại ở hốc mắt. Tôi nghĩ tôi hẳn là không quen việc ngoại trừ chính mình còn phải lo lắng an nguy cho một người khác. Tôi cũng chưa bao giờ thật sự muốn em trở thành bình hoa. Cô cổ họng tắc nghẹn. Anh xoay người cô về phía mình, dịu dàng hôn lên khóe mắt đầy nước của cô, sau đó đem cô ôm vào trong lòng. Cô không phản kháng, hít hít cái mũi, mềm mại để cho anh ôm. Anh nhẹ vỗ về lưng của cô. Sau một lúc lâu, cô mới rốt cuộc ngủ. Ánh trăng xuyên cửa sổ mà vào, rơi xuống gương mặt của cô. Lam Tư nhìn cô, ngực lại co rút nhanh. Anh chưa bao giờ từng có cảm giác này, nhưng anh không chán ghét nó, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Anh ôm lấy cô gái trong lòng, nhắm mắt lại, cũng đi theo vào giấc ngủ. Ngoài cửa sổ, vạn dặm không một bóng mây. Ngồi ở trên sofa thoải mái trong máy bay, Mạc Liên lại có thể biết được tài lực của người đàn ông mình lấy có bao nhiêu hùng hậu. Nói cũng đúng, nếu trực thăng anh có thì máy bay riêng cũng là điều bình thường. Vào hai ngày trước, anh nói cô cùng về tham gia sinh nhật cho anh. Cô còn ngu ngốc tưởng là mình phải đến sân bay mua vé bình thường như bao người. Đến sân bay cô mới biết là anh có máy bay riêng, khiến cô ngạc nhiên không nói nên lời. Thiết kế máy bay lấy sự thoải mái của hành khách làm chính, có sofa, có bàn, có tủ lạnh, thậm chí một quầy bar nhỏ. Được rồi, cô thừa nhận có một chiếc máy bay riêng cũng rất tốt, ít nhất không cần cùng người lạ chen chúc cùng nhau, không gian đương nhiên cũng sẽ rộng mở hơn. Ngồi xếp bằng trên ghế sofa, Mạc Liên nhịn không được liếc mắt nhìn Lam Tư ngồi bên cạnh. Anh hôm nay muốn mặc tây trang ra ngoài, nhưng cô lại cứng rắn buộc anh thay quần âu rộng cùng áo sơ mi. Anh đâu có đi làm, cần gì ăn mặc bó tay bó chân như thế, mặc thoải mái một chút đi. Đương nhiên khi đó cô vẫn nghĩ cùng người khác đi cùng một máy bay, anh cũng không có phản đối, đi vào thay đồ, tò mò hỏi một câu. Áo sơ mi này của tôi sao? Tôi chưa thấy qua. Tôi mới mua cho anh, không hợp sao? Không có, rất hợp. Không có là tốt rồi. Cô trấn định tiếp tục lau cái gương trong phòng. Anh không nói gì nữa, chỉ có chút đăm chiêu nhìn cô trong gương. Bị anh nhìn chăm chú như thế, cô nhịn không được nói. Tôi là chỉ tiện tay mua thôi. Cảm ơn, anh ở phía sau cô nói. Không có gì. Cô nói bên tai lại hơi nóng lên. Nói thật ra cô rất biết ơn anh đối với hành động mua áo này của cô không nghiên cứu. Bởi vì nói thật, cô cũng không biết chính mình vì sao lại giúp anh mua quần áo. Anh cũng không phải chồng thật của cô. Được rồi, trên danh nghĩa là... Nghĩ đến đã cùng anh trên giường, mặt cô liền nóng lên. Được rồi, trên thực tế khả năng cũng có một chút, nhưng anh cùng cô trên cơ bản vẫn là... Đáng giận, quên đi, cô nghĩ đến đều rối tung chỗ đó. Bất đắc dĩ thở dài, cô hoàn toàn buông tha cho việc thanh minh quan hệ của mình cùng Lam Tư. Vụng trộm lại ngắm anh một cái, nghĩ đến anh tối hôm đó dịu dàng giải thích cùng cô rốt cục cũng chịu thừa nhận. Được rồi, thật ra anh không phải là một tên ác ma lạnh lùng. Có lẽ anh thực tế nhưng không lạnh lùng, rất có lý trí nhưng cũng không vô tình như vậy. Cô chưa từng nghĩ anh sẽ lo lắng cho cô, càng không nghĩ tới anh sẽ nói ra những lời như thế. Từ nhỏ, George Bass đã bồi dưỡng anh trở thành người kế nghiệp. Ông đã cho anh những gì tốt nhất, nhưng cũng nghiêm khắc yêu cầu anh phải làm tốt nhất. Bởi vì như thế, anh đối với chính mình yêu cầu rất cao. Anh từ nhỏ đã là đứa trẻ kiêu ngạo. Sau khi lớn lên, anh càng chú trọng sự kiêu ngạo cùng tự tôn. Đáng tiếc là lão Bát thật sự không phải là một người cha tốt lắm. Cô nhớ rõ ông lão lạnh lùng kia. Ông chưa bao giờ ôm con mình, cũng không mỉm cười cùng họ. Vì thế làm cho anh em Bát gia trở thành những con người khó chịu. Sau khi rời khỏi Bát gia, cô có nghe người ngoài đồn đại, lão Bát còn có một đứa con khác. Bọn họ còn đồn, Lam Tư không phải con ruột, cũng biết lão Bát muốn đứa con kia nối nghiệp. Khi đó cô cũng có điều tra Lam Tư hết thảy, anh đã muốn cách xa cô, cơ hồ giống như là ở bên thế giới bên kia. Cho đến khi cô nhờ đến anh, tìm người điều tra anh, mới biết mấy năm qua anh đã trải qua những chuyện gì. Cũng hiểu được anh tới giờ vẫn chưa có thể nắm trong tay tập đoàn Bát. Cô biết kiêu ngạo như anh, khi cha anh quyết định chọn Khấu Thiên Ngang tiếp tục kế nghiệp, nhất định sẽ làm anh tổn thương. Trước kia cô cho rằng anh căn bản không cần, nhưng thời gian sống chung, cô biết anh thật sự không phải thế. Anh chính là đeo một cái mặt nạ mang tên không cần. Máy bay đáp xuống sân bay Los Angeles. Khi cô cùng anh bước xuống, đã thấy xe của Bát Gia chờ sẵn. Nhìn cổng Bát Gia từ từ mờ, không biết vì sao cô đột nhiên cảm thấy khẩn trương. Xe tiếp tục về phía trước, những ký ức lúc nhỏ bắt đầu xuất hiện. Cửa lớn điều khắc hoa văn, những chú chó săn, sân sau tựa như rừng cây. Tiếp theo là hoa viên kiểu Hy Lạp cùng hồ phun nước. Bát Gia cũng giống như những tòa thành, làm cho người mình kính sợ trước màu trắng uy nghiêm. Xe dừng sau cửa lớn, lái xe ra ngoài, nhanh chóng mở cửa. Lam Tư bước xuống, cô theo sau, đứng trước cửa phòng kia. Cô không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Nó so với lúc cô còn nhỏ, có vẻ nhỏ hơn, nhưng vẫn đồ sộ hùng vĩ. Tuy rằng nơi này nhìn không tới, nhưng cô biết phía sau phòng này còn có nhà kính trồng hoa. Biết sau nhà kính là một khu rừng rậm thu nhỏ, giữa khu rừng là một đình hoa hồng. Cô càng nhớ rõ hơn, ở phía bên trái là dãy phòng dành cho người hầu, nơi cô từng ở. Tiếng xe đóng cửa lại làm cho cô giật mình, lại thấy Lam Tư cũng giống như cô, đứng ở trước cửa, nhìn phòng trước mắt, không muốn vào. Trên mặt anh lần nữa đeo một cái mặt nạ lạnh lùng. Cô cũng không hiểu vì sao, đưa tay nắm lấy tay anh. Anh cúi đầu nhìn cô. Chúng ta cùng vào. Cô dịu dàng nói, Lam Tư không tự giác nắm chặt tay cô, sau đó mới bước về phía trước. Cánh cửa màu trắng được người mở ra, một vị dáng người béo tốt, quần áo chỉnh tề đứng ở cạnh cửa, cung kính mở miệng. Lam Tư thiếu gia, Mạc Liên phu nhân. Chát, Lam Tư cùng ông một lượt vuốt cằm. Thật vui khi thấy cậu về nhà. Chát vươn tay, dẫn dắt bọn họ vào cửa. Tôi đã chuẩn bị phòng rồi, xin mời. Mạc Liên nghe tiếng quản gia Chan gọi liền hoảng sợ, nghĩ đến việc ông nhận ra cô, nhưng mà nghĩ lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net